Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Minh Trản, chúc mừng năm mới Thẩm Nhung. Chúc mừng năm mới, Thịnh Minh Trản, này, đây là pháo hoa năm nay, lát nữa em đốt nó nhé. Thẩm Nhung, Thịnh Minh Trản, em sắp 15 tuổi rồi, không cần phải đến khoa nhi nữa đâu, ai thèm chơi mấy thứ đồ chơi trẻ con này chứ. Thịnh Minh Trản, thế à, vậy năm mới, chúc cô bé 15 tuổi có thể cao lên được 1m6 nhé. Thẩm Nhung, em đã cao 1m59 rồi, chị có biết dạo này em cao lên nhanh cỡ nào không? Cao đến 1m6 chẳng phải chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi sao? Bớt xỉa sói em đi. Thẩm Nhung dùng đầu gối thúc mạnh vào mông Thịnh Minh Trản. Thịnh Minh Trản liền quay lại định véo cô bé. Thẩm Đại và dì Tường bưng bữa cơm tất niên từ trong bếp ra, thấy Thẩm Nhung đang bắt nạt Thịnh Minh Trản, nhíu mày nói, Tiểu Nhung, con cứ ỷ vào việc chị Minh Trản của con hiền lành mà bắt nạt chị ấy. Thẩm Nhung không thể tin được, cãi lại, chị ấy hiền lành á, mẹ, mẹ thật sự bị chị ta lừa rồi. Chị ta là một con sói đội lốt cừu đó, nếu mẹ ra muộn một chút nữa thì chắc chắn sẽ thấy cảnh con gái bé bỏng của mẹ bị chị ta hành hạ. Thịnh Minh Trản, mẹ, để con giúp mẹ bưng đồ ăn, được rồi, con ngoan, Tiểu Nhung. Con nhìn chị Minh Trản của con xem vừa siêng năng lại học giỏi. Trản Trản, trước đây lúc con thi chuyển cấp mẹ không có ở trong nước, quà cũng chưa tặng nữa. Con muốn gì, nhân dịp năm mới mẹ sẽ mua luôn. Thịnh Minh Trản nói, con không muốn quà đâu, bình thường mẹ cho con đủ rồi. Trản Trản, ôi, Thẩm Nhung nổi hết da gà vì cách gọi thân mật này. Thịnh Minh Trản cố tình gọi Thẩm Nhung, sao thế, Nhung Nhung, Thẩm Nhung. Chị muốn làm em buồn nôn để một mình ăn hết bữa cơm tất niên này à? Thấy hai đứa con gái đấu khẩu qua lại, tivi đang phát chương trình chúc Tết ồn ào, trên bàn bày đầy món ăn ngon, căn nhà rộng lớn tràn ngập không khí náo nhiệt, Thẩm Đại không khỏi vui mừng. Có lẽ đây chính là hạnh phúc trọn vẹn mà bà vẫn luôn thiếu, niềm vui gia đình mà bà luôn mong muốn. Thịnh Minh Trản đã đỗ vào trường trung học trọng điểm, không chỉ dễ dàng đỗ vào trường trọng điểm, mà còn lọt vào top 10 toàn thành phố. Thẩm Đại nằm mơ cũng cười. Giờ đây, cô bé đã là học sinh trung học, lại cao thêm 2cm, chiều cao tăng vùn vụt lên 1m73, ngũ quan dần dần mở rộng, cả người càng thêm cao ráo, xinh đẹp rạng rỡ. Ngay cả dì Tưởng cũng nói rằng Thịnh Minh Trản đã không còn vẻ u sầu như lúc mới đến nhà họ Thẩm. Bây giờ cô bé hoạt bát hơn nhiều, thường buộc tóc cao sau đầu, trông càng thêm gọn gàng. Đều là nhờ công của Tiểu Nhung. Mặc dù thời gian ở nhà không nhiều, nhưng trong lòng Thẩm Đại hiểu rõ mọi chuyện. Phải rồi, hai đứa nhỏ này thân nhau quá chừng, dì Tưởng nói, chị em ruột cũng chẳng thân đến thế. Mong Tiểu Nhung cũng thi đậu trường chuyên như Minh Trản, rồi thi đậu đại học tốt nữa, thế là tôi chẳng còn lo lắng gì. Thẩm Nhung nghe Thẩm Đại lo lắng chuyện thi cấp 3 của mình, liền nhét một viên sô-cô-la vào miệng, phồng má thành hình tròn nhỏ, khinh khỉnh nói. Thành tích của con vào trường chuyên là điều đương nhiên. Thịnh Minh Trản âm thầm nhìn Thẩm Nhung, có vẻ suy nghĩ. Thẩm Đại đặt món cá hấp lên bàn, nghe câu kiêu binh thất bại chưa? Cô Thẩm, bây giờ cô có thể bắt đầu nghĩ đến món quà tốt nghiệp cho con rồi đó. Con không ngại nếu cô sắp xếp thời gian trước, dẫn con và Thịnh Minh Trản đi chơi đâu đó 2 ngày. Thành tích của Thẩm Nhung luôn nằm trong top 3 của lớp. Cô luôn tự nhận thức mình là một thiên tài, thông minh và tự biết mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Thịnh Minh Trản từ khi đeo kính, thành tích cứ như được hách vậy, luôn đứng nhất lớp. Vị trí top 3 của Thẩm Nhung có phần bị đe dọa trước vị trí số 1. Thẩm Đại không so sánh Thẩm Nhung với Thịnh Minh Trản, thỉnh thoảng chỉ nhắc đến bâng quơ. Thẩm Nhung ngoài miệng không để tâm, nhưng tính cách không chịu thua đã bắt đầu trỗi dậy. Cô biết dù mình có là đứa con gái hư hỏng, Thẩm Đại vẫn sẽ luôn yêu thương và dành cho mình những điều tốt đẹp nhất. Nhưng cô không thể vượt qua lòng tự trọng của chính mình. Cô muốn trở thành người giỏi nhất, vượt trội hơn những người khác, không thể để mình trở thành trò cười cho người khác gièm pha mẹ. Cô muốn trên đời này không còn ai có thể khinh thường mẹ Thẩm Đại nữa. Kết quả thi trung học cơ sở cực kỳ xuất sắc của Thịnh Minh Trản đã tạo không ít áp lực cho Thẩm Nhung. Ăn tối xong đêm giao thừa, Thịnh Minh Trản hỏi Thẩm Nhung. Em muốn thi vào trường trung học nào? Thẩm Nhung ngẩng cao cằm kiêu hãnh nói. Dù sao cũng không học cùng trường với chị. Vì sao? Thấy Thịnh Minh Chàn hỏi rất nghiêm túc, Thẩm Nhung không thể đùa cợt được nữa. Làm gì nghiêm trọng vậy, còn hơn một năm nữa mới thi mà, giờ chưa nghĩ đến. Thực ra trong lòng Thẩm Nhung đã có mục tiêu rồi, mới mùng 2 Tết, sau khi làm xong bài tập về nhà, Thẩm Nhung đã bắt đầu tự học chương trình học kỳ sau không ngừng nghỉ. Trong kỳ thi xếp hạng toàn khối đầu tiên sau khai giảng, cô đã vượt qua hai bạn đứng đầu trước đó, giành vị trí số 1. Thẩm Đại biết con gái mình đứng nhất, không tiếc lời khen ngợi, nhưng Thẩm Nhung lại tỏ ra bình thản và không quan tâm lắm. Chỉ là kiến thức cấp 2 thôi, đơn giản, học hành chăm chỉ thì không khó. Lên cấp 3 mới là lúc thể hiện bản lĩnh thực sự. Sau khi khai giảng, chẳng mấy chốc đã đến mùa xuân. Sinh nhật của Thẩm Nhung sắp đến, và Thịnh Minh Chàn cũng biết, ngày không thể nói ra của nhà họ Thẩm cũng sắp đến gần. Năm ngoái, cô đã phát hiện ra, vào một ngày nào đó khi mùa xuân bắt đầu, không khí trong nhà họ Thẩm trở nên kỳ lạ. Thẩm Đại và Thẩm Nhung đều có tâm sự nặng nề, cả ngày không vui vẻ, cũng không nói chuyện nhiều với nhau. Hai mẹ con dè dặt, sợ nhắc đến điều gì đó, lại nói sai điều gì đó. Sau ngày hôm đó, hai người mới dần trở lại bình thường. Thịnh Minh Chàn không hỏi, nhưng nhớ ra chuyện dì út của Thẩm Nhung đã qua đời. Cô lên mạng tìm hiểu về dì út Thẩm Ngọc, quả nhiên là dì đã mất vào đầu tháng 4. Sau ngần ấy năm, Thẩm Ngọc vẫn là điều cấm kỵ trong nhà họ Thẩm. Chắc hẳn trong lòng Thẩm Đại vẫn còn rất để tâm. Tháng 4 cuối cùng đã trôi qua trong bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt mừng Thẩm Nhung tròn 15 tuổi. Cùng lúc đó, nhà hát An Chân mà Thẩm Đại dồn tâm huyết xây dựng trong nhiều năm cuối cùng cũng hoàn thành, chào đón buổi biểu diễn đầu tiên của vở nhạc kịch Thường Trú. Một đêm biện kinh, vở kịch này không chỉ là sự khởi đầu của nhà hát An Chân, mà còn là bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của Thẩm Nhung. Thẩm Nhung đã tham gia một vai khách mời là lúc thiếu nữ của nhân vật nữ chính trong vở nhạc kịch. Một đêm biện kinh, hình ảnh lanh lợi đáng yêu, khả năng ca hát và nhảy múa tài năng cùng lối diễn xuất bẩm sinh của cô bé đã được khán giả vô cùng yêu thích. Không ngờ, chỉ sau một đêm, cô bé đã trở thành chủ đề nóng hổi nhất trên Trường Nhai. Trường Nhai im ắng quá lâu, đã bị khán giả và các nhà phê bình chỉ trích là thiếu sự mới mẻ, cứ lặp đi lặp lại những điều cũ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của cô bé 15 tuổi này như một liều thuốc kích thích mạnh mẽ cho Trường Nhai. Ai có thể ngờ một đứa trẻ nhỏ như vậy lại có giọng hát và nền tảng vũ đạo vững chắc đến thế. Thực lực ca hát và nhảy múa rất khó làm giả, không thể che giấu hay lừa dối được. Chỉ cần bước ra trước mặt khán giả là biết có khổ luyện hay không. Đối mặt với làn sóng khen ngợi như thủy triều, Thẩm Nhung khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô đã không làm chậm trễ đoàn làm phim, cũng không làm mất mặt nhà hát An Chân. Được công nhận, tất nhiên rất vui, chứng tỏ những năm tháng học tập và luyện tập khô khan của cô đã không uổng phí. Dù có tự nhận mình là thiên tài, nhưng bên cạnh lại có một Thịnh Minh Chàn xuất sắc không kém, nên dù thỉnh thoảng có chút tự hào nhỏ nhen, cô bé cũng nhanh chóng tự kiềm chế lại. Thẩm Nhung 15 tuổi, nổi tiếng từ Trường Nhai đến Internet, khắp giới nhạc kịch đều đang tìm hiểu xem ngôi sao mới này là ai. Khi biết cô bé là cháu gái của Thẩm Ngọc, người từng là linh hồn của Trường Nhai, lại càng gây ra một làn sóng bàn tán và hồi tưởng về Thẩm Ngọc. Giới phê bình đều than thở, tiếc nuối cho tài năng thiên bẩm của Thẩm Ngọc, nói rằng nếu năm đó Thẩm Ngọc không tự sát, thì bây giờ Trường Nhai đã không rơi vào tình cảnh ảm đạm như vậy. Lại có ý kiến khác cho rằng, dù Trường Nhai đã mất đi Thẩm Ngọc, nhưng chẳng phải lại có một thần đồng nhỏ xuất hiện sao? Có lẽ đây là linh hồn của Thẩm Ngọc trên trời phù hộ cho Trường Nhai, mang đến một món quà quý giá. Cái chết của Thẩm Ngọc lại được nhắc đến, giới truyền thông vô lương đã làm hết chuyên đề này đến chuyên đề khác, kể lại chi tiết vụ việc đồng tính của Thẩm Ngọc năm xưa. Điều này đến tai ông cụ Thẩm, khiến ông vô cùng tức giận, gọi điện thoại đến mắng nhiếc Thẩm Đại xối xả. Thẩm Đại lười để ý đến ông ta, cũng không nói với Thẩm Nhung về chuyện ông lại lên cơn. Lúc này, bà chỉ cảm thấy tự hào về con gái mình. Trong một thời gian ngắn, Thẩm Nhung nhận được vô số lời mời từ các đoàn kịch, từ dự án lớn đến nhỏ, trong đó không thiếu những vai nữ chính. Thẩm Đại hỏi ý kiến của Thẩm Nhung, xem con có muốn nhân cơ hội này bước chân vào giới nhạc kịch hay không. Khi Thẩm Đại hỏi, Thịnh Minh Chàn đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn cách đó không xa, giả vờ nhắn tin cho bạn học, nhưng thực chất mọi sự chú ý đều tập trung vào Thẩm Nhung, chờ đợi câu trả lời của em. Việc vào giới nhạc kịch không cần vội, dù sao sau này sớm muộn gì cũng sẽ chính thức bước vào. Thẩm Nhung rất biết chừng mực của mình, hiện tại chỉ cần tích lũy một chút kinh nghiệm sân khấu, còn vẫn muốn tập trung vào việc học, thi đỗ cấp 3. Mẹ không phải luôn nói sao, học tập bây giờ là để xây dựng nền tảng cho cuộc sống sau này. Nền tảng không vững, làm gì cũng không tốt. Vai diễn của Thẩm Nhung có người đóng thế, cô vẫn ưu tiên việc học, kiểm soát số lần đến nhà hát, cố gắng không ảnh hưởng đến. Sân khấu giúp cô trưởng thành, mang lại niềm vui, dù rất mệt mỏi nhưng cảm giác thỏa mãn có thể xua tan mệt mỏi. Khi danh tiếng của Thẩm Nhung nổi lên, ánh mắt của các bạn học trong trường cũng dần thay đổi. Trước đây chỉ biết cô bé xinh, bây giờ thì khác, cô đã là người nổi tiếng. Thẩm Nhung đi đến đâu trong trường cũng có một nhóm người nhìn theo, bàn tán về cô, xin chữ ký hoặc chụp ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không muốn bị chụp ảnh lung tung, những người đó liền chuyển sang chụp lén, rồi đăng ảnh lên mạng, thậm chí bán lấy tiền, không ngày nào yên ổn. Đến cả đi vệ sinh cũng có người từ buồng bên cạnh đưa thư tình qua. Thẩm Nhung chưa kịp kéo quần lên, nếu có Thịnh Minh Tràn ở đó, những người này chắc chắn không dám lại gần. Nhưng Thịnh Minh Tràn đã tốt nghiệp, không học cùng trường nữa, bên cạnh chỉ có Tần Duẫn còn yếu hơn Thẩm Nhung. Không còn cách nào khác, bị làm phiền quá nhiều, Thẩm Nhung đành phải bắt chước Thịnh Minh Tràn, giữ vẻ mặt lạnh lùng như tủ lạnh, không để ý đến ai ngoài Tần Duẫn. Thái độ lạnh lùng của cô tất nhiên gây ra một số lời bàn tán, cho rằng cô đang làm mờ. Thẩm Nhung không quan tâm, em cứ như vậy đấy, mặc kệ người khác nói gì. Tốt nhất là ai cũng ghét, đừng ai đến làm phiền nữa. Thẩm Nhung ngồi trên sofa ở nhà, vừa ăn đào vừa bực bội. Thịnh Minh Tràn nhìn cô bé nhỏ nhắn, ngồi khoanh chân trên chiếc ghế sofa lớn, vừa gặm trái cây vừa hậm hực, giống như một chú mèo con đang giận dỗi. Tâm trạng hơi ghen tị của cô cũng được xoa dịu phần nào bởi sự đáng yêu của Thẩm Nhung. Sao lại vứt cặp lung tung thế này? Thịnh Minh Tràn định giúp cô bé cất cặp vào chỗ, không ngờ khóa kéo chưa được kéo, vừa nhấc lên đã làm đổ ra một số thứ bên trong. Thịnh Minh Tràn thấy một đống phong bì màu hồng giống nhau, nhặt lên xem thì thấy trên phong bì có hình hoa anh đào viết. Gửi Thẩm Nhung yêu quý của tôi, chữ viết giống hệt nhau, là cùng một người viết, nhìn nét chữ, có vẻ là con gái. Thẩm Nhung lập tức chạy đến rút lá thư từ tay Thịnh Minh Tràn, nhét lại vào cặp. Để em tự cất, Thịnh Minh Tràn thấy dái tai của Thẩm Nhung đỏ ửng một cách bất thường. Thẩm Nhung xách cặp lên lầu, khi mở cửa phòng ngủ trên tầng 2, cô liếc mắt nhìn xuống như vô tình. Phát hiện Thịnh Minh Tràn ở dưới lầu vẫn đang nhìn mình, ánh mắt chạm nhau càng thêm bối rối, cô vội vàng vào phòng ngủ. Cuối tuần, Lâm Chỉ, bạn cùng lớp của Thịnh Minh Tràn, rủ cô đi dạo phố. Thịnh Minh Tràn không có ý định kết bạn. Nhưng trước đó giáo viên chủ nhiệm đã sắp xếp cho Thịnh Minh Tràn và Lâm Chỉ ngồi cùng bàn, thành lập một nhóm học tập một kèm một, dặn dò cô nếu có thời gian thì giúp đỡ bạn học yếu hơn. Thịnh Minh Tràn không tiện từ chối thẳng thừng, cuối cùng cũng đã khiến Thẩm Đại nghĩ rằng cô trở thành một đứa trẻ cởi mở, khiến phụ huynh yên tâm, cô không muốn dẫm lại vết xe đổ. Cô thậm chí đã không mang theo dao bên mình trong một thời gian dài. Là một học sinh yếu kém, Lâm Chỉ khá thiếu tự giác, cứ rảnh là lại cho Thịnh Minh Tràn xem những cuốn tiểu thuyết cô viết, khi kể về những câu chuyện hư cấu của mình, cậu ấy rất hào hứng. Thịnh Minh Tràn cảm thấy Lâm Chỉ có tài năng đặc biệt, khuyến khích bạn không nhất thiết phải chen chúc trên một con đường duy nhất với hàng ngàn người. Có lẽ cậu có thể trở thành một nhà biên kịch hoặc tiểu thuyết gia xuất sắc, sở thích là người thầy tốt nhất. Lâm Chỉ hào hứng nói, nếu cậu nói về chuyện này thì tôi không buồn ngủ nữa. Mặc dù cậu nói chuyện như bà cụ non, nhưng tôi thích nghe. Thịnh Minh Tràn, hai người trao đổi WeChat, thực sự trở thành bạn bè, cũng vì cùng nhau đi bán hàng rong. Thẩm Đại luôn cho Thịnh Minh Tràn tiền tiêu vặt, coi như con gái ruột. Nhưng Thịnh Minh Tràn không mang họ. Thẩm, dù nghe qua, Thịnh và Thẩm có hơi giống nhau, song cô hiểu, tình yêu thương mà Thẩm Đại dành cho cô không phải là điều đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô luôn khao khát được kiếm tiền, tự lập, sớm báo đáp Thẩm Đại và chăm sóc Thẩm Nhung. Cô đã từng đến đưa bài tập cho Lâm Chỉ khi bạn bị ốm. Con đường bắt buộc phải đi qua nhà Lâm Chỉ được gọi là đường học viện. Trên con đường này có 5, 6 trường đại học, Trong bán kính 3 cây em xung quanh còn có rất nhiều trường khác, mật độ người qua lại rất đông. Đến tối, hai bên đường học viện đèn đuốc sáng trưng, toàn là những người bán hàng rong, bán đủ thứ, người qua lại toàn là sinh viên. Thịnh Minh Chản ngồi xổm trên con phố này vài đêm, lấy quầy bán bánh tráng nướng làm mục tiêu, ước tính chi phí và ghi lại lượng khách, kết hợp với giá mỗi đơn hàng để tính ra thu nhập một đêm. Chỉ là một quầy bánh tráng nướng nhỏ, mỗi đêm ít nhất cũng có thể kiếm được 500 tệ. Thu nhập này đối với học sinh trung học Thịnh Minh Chản mà nói là một con số rất hấp dẫn. Thịnh Minh Chản liên lạc với Lâm Chỉ, hỏi nhà văn lớn có muốn trải nghiệm cuộc sống, thu thập tư liệu để viết lách không? Thế là Lâm Chỉ bị cô dụ dỗ đi khuân vác hàng hóa và bán hàng rong. Sau gần một tuần điều tra, khi mùa đông sắp đến, Thịnh Minh Chản đã dùng tiền mừng tuổi và tiền tiêu vặt mà Thẩm Đại cho trước đó để mua một lượng lớn quần tất dày. Thịnh Minh Chản quan sát, trên con phố này chưa có ai bán quần tất. Quần tất khá nhẹ và không chiếm nhiều diện tích, là món đồ không thể thiếu trong trang phục mùa đông của các nữ sinh trẻ, ngay cả khi không mặc ngoài, mặc như quần giữ nhiệt cũng rất ấm áp. Bản thân Thịnh Minh Chản xinh đẹp và cao ráo, đứng giữa đám đông rất nổi bật, lại bán hàng chất lượng tốt với giá rẻ. Chỉ trong một đêm đã bán được hàng trăm chiếc, kiếm được hơn 1.000 tệ. Ngày hôm sau, các nữ sinh đến thành từng nhóm, gần như mua hết sạch số quần tất. Chỉ trong 2 ngày đã kiếm được vài nghìn, Lâm Chỉ sững sờ. Sếp Thịnh, sau này còn có việc kiếm tiền ngon thế này, sếp nhớ gọi em nhé. Trước đây, khi cô ruột của cô luôn cắt xén tiền tiêu vặt, cô cũng tự mình tìm cách kiếm tiền, nhưng chưa bao giờ sảng khoái như lần này. Cô có hứng thú với kinh doanh. Cũng là từ khoảng thời gian đó luyện tập bán hàng rong mà càng thêm rõ ràng. Ở khu học viện này bầy sạp hơn 1 tháng, học theo cô bán quần tất ngày càng nhiều, cô liền bắt đầu chuyển nghề, bán một số đồ trang sức nhỏ. Có một nữ sinh viên đại học luôn đến ủng hộ việc kinh doanh, không chỉ tự mua mà còn mua cho các chị em trong ký túc xá. Thịnh Minh Chản và Lâm Chỉ nhanh chóng phát hiện ra, chị này không phải thích đồ trang sức nhỏ, mà là thích Thịnh Minh Chản. Lần đầu tiên Lâm Chỉ nhìn thấy cảnh này, rất phấn khích, nhưng rồi biết Thịnh Minh Chản không chỉ không có ý gì, mà còn đặc biệt lạnh lùng. Không phải cậu nói không thích con trai sao? Lâm Chỉ hào hứng nói, chị kia xinh đẹp biết bao, lại giàu có và chu đáo. Thịnh Minh Chản không đáp lại Lâm Chỉ, sau đó nữ sinh viên đại học xin WeChat của cô. Cô cũng không cho, cứ thế nữ sinh viên đại học không đến nữa. Lâm Chỉ cũng khá tò mò. Không phải nói không thích con trai sao? Cũng không thấy thích con gái. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, bài tập ngày càng nhiều, hai người không có thời gian đi bán hàng rong nữa. Đếm số tiền kiếm được, tổng cộng là 15.000, Thịnh Minh Chản tự giữ lại 5.000, còn lại đều đưa cho Lâm Chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chỉ thấy đối phương kiếm được một khoản lớn như vậy mà vẫn không vui, cũng không dám hỏi, chỉ thỉnh thoảng rủ đi dạo phố. Giới thiệu bạn mới để quen, hy vọng tâm trạng Thịnh Minh Chản có thể tốt hơn một chút. Thịnh Minh Chản không thích kết bạn, nhưng Lâm Chỉ đối xử tốt với cô. Cô ghi nhớ, không muốn phụ lòng đối phương, cuối tuần rủ cô ra ngoài dạo phố cô cũng ra ngoài. Dù sao ở nhà đối mặt với Thẩm Nhung che che giấu giấu, cô cũng không thoải mái. Kể từ lần trước phát hiện ra nghi là thư tình, Thẩm Nhung rõ ràng có chút né tránh cô. Cho dù Thẩm Nhung cẩn thận che giấu, Thịnh Minh Chản cũng có thể nhận ra em ấy không giống như trước nữa. Hai người không hiểu sao có một loại khoảng cách nào đó. Thịnh Minh Chản cùng Lâm Chỉ đến quảng trường ZM dạo chơi, Lâm Chỉ còn gọi thêm 2 cô bạn cùng lớp bên cạnh. 4 người nói là đi ăn lẩu, vừa vào quán, Thịnh Minh Chản liền phát hiện Thẩm Nhung ngồi ở góc. Thẩm Nhung đội một chiếc mũ bóng chày màu trắng, mặc áo khoác màu xanh lam mà ngày hôm qua Thịnh Minh Chản đã tự tay giặt sạch và đưa vào phòng ngủ cho em ấy. Cho dù em ấy chỉ cho một bóng lưng, Thịnh Minh Chản cũng có thể xác định ngay. Thẩm Nhung không phải một mình, đối diện e, còn có một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng, chạc tuổi em. Cô gái đó có một chiếc kẹp tóc hoa anh đào trên đầu, cười rất vui vẻ, liên tục gắp thức ăn cho Thẩm Nhung. Không nhìn thấy mặt Thẩm Nhung, nhưng Thịnh Minh Chản biết, em ấy không từ chối. Khi tan học vào ngày hôm sau, Thẩm Nhung thấy Thịnh Minh Chản đang đợi mình ở cổng trường. Thẩm Nhung biết Thịnh Minh Chản đã đi bán hàng rong để kiếm tiền nên không đến đón chị một thời gian. Lúc này, nhìn thấy Thịnh Minh Chản, cô rất vui, chạy nhanh đến bên cạnh, tự nhiên nắm tay Thịnh Minh Chản. Sao chị lại đến đây? Thịnh Minh Chản đáp, chị không thể đến sao? Cô và Thịnh Minh Chản thường xuyên đùa giỡn, trêu chọc nhau. Lúc này, giọng điệu và biểu cảm của Thịnh Minh Chản không có gì khác biệt lớn, nhưng Thẩm Nhung có thể cảm nhận rõ ràng rằng chị ấy không vui. Thẩm Nhung nắm chặt tay chị, nhẹ nhàng, cẩn thận nói. Có thể chứ, em rất nhớ chị đến. Đôi mắt Thịnh Minh Chản khẽ động, nét mặt không thay đổi, nhưng Thẩm Nhung biết rằng chị đã được xoa dịu bởi câu nói của mình. Đang vui vẻ muốn kéo chị về nhà thì có người gọi Thẩm Nhung từ phía sau. Nhung Nhung, là cô gái đeo kẹp tóc hoa anh đào đã ăn lẩu cùng ở quán lẩu. Sao đi nhanh thế? Hôm nay không phải đã hẹn đi mua đĩa hát sao? Cô gái bước tới, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên người Thịnh Minh Chản, lặng lẽ đánh giá. Thịnh Minh Chản không cần nói chuyện, đối phương cũng có thể nhận ra cô ấy là người cùng loại. À, quên mất, Thẩm Nhung thực sự quên mất. Để hôm khác nhé chị, em. Cô nhìn Thịnh Minh Chản suy nghĩ xem nên dùng danh xưng gì để có thể trốn thoát một cách suôn sẻ lúc này. Chị gái em đến đón rồi, hôm nay phải về nhà sớm. Hẹn gặp lại ngày mai, tạm biệt. Nói xong, Thẩm Nhung kéo Thịnh Minh Chản đi. Đi được mười mấy bước, khi không còn nhìn thấy cô gái kẹp tóc hoa anh đào nữa, Thịnh Minh Chản nói. Không phải em không cho gọi chị là chị sao? Đây không phải là tình huống khẩn cấp sao? Thẩm Nhung liếc nhìn chị. Chị thực sự so đo chuyện này. Cái người đó là ai? Chị học trên lớp của em. Chị học trên lớp đã viết thư tình cho em. Làm sao chị biết được? Nếu người ta không đeo kẹp tóc giống như trên thư tình, đúng là chị không đoán ra, người ta thích em. Thịnh Minh Chản truy hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhung lộ vẻ khó xử, không trực tiếp phủ nhận. Thịnh Minh Chản hơi choáng váng, đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc thì nghe thấy Thẩm Nhung nói. Không phải mối quan hệ mà chị nghĩ đâu, em chỉ là trò chuyện với người ta thôi. Trò chuyện, Thịnh Minh Chản không biết cơn giận đến từ đâu. Đột nhiên nắm chặt cổ tay Thẩm Nhung, nâng cánh tay đối phương lên và chất vấn. Em có chị còn chưa đủ sao? Cách chương.